Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện tuần rồi, chúng tôi đã giới thiệu phần 75 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Tại cuộc họp các nhà kinh doanh lớn, mình thoáng thấy một người đàn ông to béo, cao lớn, ngồi ở hàng ghế ngay trước mặt anh, trông rất quen thuộc. Cố lục tìm trong ký ức nhưng anh vẫn không thể nhớ ra được. Kết thúc cuộc họp, Minh và Thỏ Dân bước ra khỏi hội trường và tình cờ gặp lại người đàn ông đó tại cổng ra vào. Minh không ngờ ông bước tới, mỉm cười một cách thân mật. Đến lúc này Dân nói ra tên và nghề nghiệp trước kia của ông ta thì Minh mới nhớ ra. Anh đưa tay và ôm chầm ông Duyệt trước sự ngỡ ngàng của Thảo Dân. Thì ra họ đã quen nhau ở nhà tù Chính Hầm. Trước đây ông Duyệt là lính hầu của Ngô Đình Cẩn, bị bỏ tù và được Minh và nhóm thanh niên cách mạng giải thoát khi Diệm bị đảo chính. Quý trọng Minh, ông Duyệt mời cả hai cùng dùng cơm, nhưng Dân từ chối khéo để nhanh chóng về nhà. Niềm vui gặp được Trung mới từ Quế vào chưa kịp tận hưởng thì Trung đã báo một hung tin. Tay trùm CA Đức Quý và bọn Tư Trệm đã sổng chuồng. Quả vô đơn chí, cùng lúc này Phan, con trai của Đức Quý, cũng từ Mỹ trở về và cho hay Mỹ Hạnh không có sang Mỹ với hắn. Một khúc ngoặt vô cùng nguy hiểm cho Dân và Minh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn theo dõi số phận của Thảo Dân qua phần 76 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay. Chiếc xe chuyển bánh đưa các chiến sĩ miền Nam đã ra khỏi phủ chủ tịch. Nhưng Thủ tướng Phạm Văn Đồng vẫn đứng tần ngần nhìn theo. Cũng như Bác Hồ, bao đêm rồi Thủ tướng mất ngủ khi nghĩ đến đồng bào chiến sĩ miền Nam. Sáng sáng khi Bác Hồ và Thủ tướng tập thể dục trong vườn cây phủ chủ tịch, Bác và Thủ tướng bao giờ cũng dừng lại, trao đổi với nhau về tin chiến sự xảy ra đêm hôm trước. Cứ sau mỗi lần như vậy, Thủ tướng lại dành thời gian để suy gẫm về Bác Hồ, về một người mà gần nửa thế kỷ qua trở thành hiện thân của sự gặp gỡ giữa dân tộc và thời đại để làm nên sự nghiệp cách mạng lớn lao hôm nay. Đó là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, là thời đại mà hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc và thực dân tan rã trên toàn thế giới. Tháng 10 năm 1917, một bước ngoặt lớn của nhân loại đã diễn ra. Đó là cuộc đại cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại, tiếp đó là sự ra đời của Quốc tế Cộng sản năm 1919 theo sáng kiến của Lenin. Hoạt động của Quốc tế Cộng sản đã có vai trò to lớn và thúc đẩy việc thành lập các đảng Cộng sản, giai cấp công nhân trở thành lực lượng thống nhất quốc tế, làm dấy lên cuộc cách mạng trên khắp đất nước. Hồ Chí Minh đã có mặt trên các lục địa trong những năm tháng cực kỳ sôi động ấy. Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhớ lại những năm tháng đã dẫn Thủ tướng đến với Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam. Thủ tướng đến Quảng Châu, Trung Quốc vào một mùa thu để dự lớp do Nguyễn Ái Quốc mở. Lần đầu tiên được gặp Nguyễn Ái Quốc, Thủ tướng rất xúc động. Người đã để lại cho Thủ tướng một ấn tượng sâu sắc. Bức ảnh Nguyễn Ái Quốc mà Thủ tướng được nhìn thấy lần đầu lúc đang học năm thứ tư Thành Chung ở trường Quốc học Huế. Bức ảnh đã in đậm trong trí nhớ Thủ tướng, vì đúng lúc ấy, Thủ tướng và bao thanh niên Việt Nam chân chính đang khao khát đi tìm lý tưởng của con người, đi tìm sự nghiệp giải phóng dân tộc, sự nghiệp độc lập và tự do. Đối với Thủ tướng, đó là một cơ hội tuyệt vời và Thủ tướng đã bỏ ra hàng giờ để ngắm bức ảnh của người. Thủ tướng Phạm Văn Đồng sinh ra trong một gia đình khá giả ở Quảng Ngãi. Từ nhỏ đi học chữ Hán, Thủ tướng đã gắn bó với thôn xóm làng quê, với những người đói nghèo cùng khổ. 10 tuổi, Thủ tướng chuyển sang học tiếng Pháp, rồi rời miền quê để đến với trường Đông Ba ở Huế, sau đó chuyển sang trường Quốc học và tiếp tục học ở trường Bưởi Hà Nội. Năm ấy thi tú tài, Thủ tướng mê say đọc sách, đọc để nghiên cứu cho ra lẽ vì sao mình mất nước, mất độc lập tự do, vì sao dân Việt Nam phải đói nghèo, vì sao phải làm nô lệ, sống lầm than mà chưa đứng lên được. Thủ tướng kết thúc chương trình tú tài thì Hà Nội và cả nước có nhiều biến động chính trị xảy ra, trong đó có đám tang cụ Phan Chu Trinh. khối tú tài cùng cả trường đấu tranh với thực dân Pháp và triều đình phong kiến để ủng hộ phong trào yêu nước, phong trào đòi độc lập tự do. Dịp ấy, Thủ tướng bắt đầu tiếp xúc với tổ chức cách mạng, đưa người đi Quảng Châu học. Thủ tướng tham gia cùng mấy chục học sinh Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, vượt biên giới Lạng Sơn đến Quảng Châu. Thủ tướng còn nhớ lần đó, anh xếp ga Lạng Sơn bằng tường kêu lên vì người Hà Nội bỗng dưng kéo lên đông đến thế. Nhưng rồi anh ta cũng chẳng chú ý tới, lúc sang đến đất Trung Quốc. Đã có người ở Quảng Châu lên đón, từ bằng tường đến thị trấn Long Châu, vẫn là đất của thực dân Pháp quản lý, nhưng khi vừa ra khỏi đấy, thì lập tức cờ đỏ được mọi người giương lên để đi trong khí thế sục sôi cách mạng. Lúc này ở Trung Quốc, Quốc dân đảng và đảng Cộng sản đang hợp tác. Quốc trưởng Long Châu mở tiệc chiêu đãi rồi mọi người xuống tàu để đi dọc theo sông Châu đến Quảng Châu. Thủ tướng được tuyển chọn vào lớp những thanh niên yêu nước có đủ người của cả ba vùng Trung Nam Bắc. Lớp học diễn ra được vài tháng, thì Quốc dân đảng phản lại đảng Cộng sản. Nguyễn Ái Quốc phải rời Quảng Châu. Lớp học giải tán, Thủ tướng trở về nước hoạt động ở Hà Nội. Ở đây, được một thời gian thì Thủ tướng được chuyển vào Sài Gòn và mật thám cũng bám theo vào đó. Thời gian ấy, lực lượng cách mạng phát triển mạnh khắp Trung Nam Bắc. Một trong những lực lượng quan trọng trong lực lượng đó là lực lượng học ở Quảng Châu về. Họ đứng lên thành lập Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội. Lúc ấy, Thủ tướng cũng phụ trách một kỳ bộ Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, gồm có cả đại diện của tất cả các tỉnh miền Tây Nam Bộ, hội hoạt động truyền bá tư tưởng vô sản, xâm nhập vào công nhân. Thủ tướng làm giáo viên dạy ở trường tư thục Quỳnh Văn Chợ thuộc Chợ Lớn, vừa dạy học vừa hoạt động cho kỳ bộ, đồng thời trực tiếp làm bí thư chi bộ Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, tổ chức mỗi ngày mỗi lớn mạnh. Trong những năm 1927-1928 đến giữa năm 1929 thì Thủ tướng bị bắt và bị thực dân đày ra Côn Đảo. Tình thế cách mạng và thời cuộc diễn biến khá nhanh. Các tổ chức Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội là vườn ươm, là hạt nhân, để ngay sau đó hình thành nên ba đảng ở ba kỳ. Đến năm 1930 thì ba đảng đã hợp nhất lại thành Đảng Cộng sản Đông Dương. Những năm tháng ở Côn Đảo cực hình, nhưng cũng là những năm tháng đầy hào hùng oanh liệt, sống kiên cường, chết bất khuất. Đó cũng là những ngày đáng ghi nhớ của Thủ tướng. Các chiến sĩ cách mạng đã biến nhà tù thành trường học. Hoạt động của các chiến sĩ cực kỳ sôi nổi. Bị giam ở đây phần lớn là những cán bộ lãnh đạo và tiền phong của cả ba kỳ. Năm 1936, mặt trận bình dân lên nắm chính quyền ở Pháp, Thủ tướng ra tù và bị chính phủ Nam Kỳ trục xuất về quê. Một lần nữa, Thủ tướng lại rời nơi ấy, rời miền quê, chạy dọc theo lộ số 1 với những dãy núi trùng điệp, dãy dài ở phía Tây. Lần này, Thủ tướng lại ra Hà Nội, nhưng chính phủ Bắc Kỳ lại trục xuất Thủ tướng về quê. Trong lúc lao đao, tiến thoái lưỡng nan, thì may mắn thay, bất ngờ Thủ tướng được gặp lại đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Tổng Bí thư của Đảng ở tại khu vực Hồ Tây. Ngay sau lần gặp ấy, Thủ tướng lên đường đi Cung Minh, Trung Quốc để gặp Hồ Chí Minh. Mặc dù đã xa nhiều năm, nhưng Thủ tướng nhớ, khi mới gặp lại Hồ Chí Minh, người đã nói: "Chú Đồng không có gì thay đổi lắm." Năm 1940, Thủ tướng trở về Cao Bằng và bắt đầu những năm tháng sống bên cạnh Hồ Chí Minh ở hang Bắc Bó, rồi hoạt động ở Việt Bắc, cho đến ngày khởi nghĩa mới về Hà Nội. Sau cách mạng tháng 8, Thủ tướng được phân công làm Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ngay sau đó, Thủ tướng được cử đi hội nghị Fontainebleau. Từ đấy về, Thủ tướng được phái vào phụ trách khu 5. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp phát triển mạnh. Cuối năm 1949, Thủ tướng lại trở ra Việt Bắc. Khi mặt trận Điện Biên Phủ sắp kết thúc, Thủ tướng được cử làm trưởng đoàn của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đi dự hội nghị Geneva. Cho đến bây giờ, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang ở đỉnh cao, nghĩa là trực tiếp tác chiến với quân viễn chinh Mỹ, thì Thủ tướng lại càng nhớ kỹ về những ngày tháng sôi động ấy. Hôm tiễn Thủ tướng lên đường đi Geneva, bác đã ôm hôn Thủ tướng hồi lâu với ánh mắt trìu mến. Người nói: "Chú yên tâm đi, tôi sẽ có quà đặc biệt sang cho chú." Thủ tướng đến Genève hôm mùng 5 để kịp ngày mùng 8 họp thì sung sướng thay. Ngày mùng 7 tháng 5 nhận được món quà đặc biệt mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hứa gửi sang. Đó là tin giải phóng hoàn toàn Điện Biên Phủ. Đoàn đại biểu Liên Xô đứng dậy vỗ tay hồi lâu, rồi lần lượt từng thành viên đến ôm hôn. Đồng chí Molotov, trưởng đoàn, đã nói với Thủ tướng những lời đầy xúc động, bày tỏ niềm hân hoan tột độ của tình đồng chí, anh em. Thấm thoát thời gian trôi nhanh. Hôm nay, Thủ tướng ngồi chăm chú nghe các chiến sĩ miền Nam trò chuyện. Trang Lịch, cô gái dân tộc Paco, bụng đói mềm, tối vẫn mò vào đồn địch, nhẹ nhàng gom súng của chúng lại, đem đặt vào giá rồi kêu to lên. Các đồng chí ơi! Y như dự đoán của Can Lịch, toàn bộ lính trong đồn ùa đến giá súng, lập tức Can Lịch nổ súng, ném lựu đạn diệt gọn quân địch rồi mang súng về. Úc Tân, nữ sinh thành phố, giao liên của biệt động Sài Gòn Chợ Lớn, vượt muôn vàn hiểm nguy để đưa cán bộ, bộ đội và vũ khí vào thành phố, góp phần làm nên những chiến công hiển hách. Nghe chuyện, Thủ tướng lại nhớ về những ngày ở hội nghị Genève phải đấu tranh gian khổ để giành từng tấc đất với địch. Trước sức ép không tránh được, từ vĩ tuyến 16, chúng ta phải rút xuống vĩ tuyến 17 và từ 6 tháng sau khi ký hiệp định Genève sẽ tổ chức tổng tuyển cử để thống nhất hai miền Nam Bắc. Nhưng bọn chúng đã cố tình kéo dài ra 2 năm, rồi vô hạn. Đế quốc cố tình chia cắt lâu dài đất nước ta. Ngẫm lại, Thủ tướng càng hiểu tầm dốc của cuộc kháng chiến thần thánh mà nhân dân cả nước đang tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng Quang Vinh và Bác Hồ vĩ đại. Sống bên người, Thủ tướng luôn luôn được tỏa sáng niềm tin vào một sự nghiệp tất thắng. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người cộng sản mẫu mực, người cộng sản đẹp nhất, người Việt Nam đẹp nhất, người đã làm rạng rỡ thêm non sông đất nước Việt Nam. Nắng chan hòa trên sân sau phủ chủ tịch. Cây xanh và dòng trời hòa chung màu sắc biên biết. Thủ tướng ung dung bước về phía gian phòng của mình. Trong phút tĩnh lặng, bỗng còi thành phố báo động nổi lên, máy bay địch đang đến. Tình huống bất ngờ ập đến nên buổi hội ngộ giữa chàng và nàng và Trung diễn ra rất nhanh để kịp ứng phó với địch. Lẽ ra bữa ăn đoàn tụ bất ngờ này sẽ kéo dài tới chiều tối. Có biết bao điều họ sẽ nói với nhau. Nàng trao cho chàng một túi tiền và một số vàng để chàng phòng khi có sự cố xảy ra. Chàng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của nàng, nói: Thảo Vân, đã đến lúc chúng ta phải chia tay nhau rồi em thân yêu à. Lần này xa cách không biết bao giờ chúng ta mới gặp lại nhau. Nhưng trong em bây giờ đã có anh rồi. Nàng cầm tay chàng đặt lên bụng mình. Một ông minh con đang ở trong này, anh có thích không? Chàng liền quỳ xuống, áp tay vào bụng nàng, lắng nghe hơi thở và nhịp đập của một cuộc sống mới trong đó. Ngây ngất vì sung sướng đã làm nàng đứng lặng yên như pho tượng. Chàng hối hả hôn nàng, xoay người nàng lại, nàng dục: Thời gian hết rồi, chúng ta phải gấp rút lên mới kịp. Em biết không, ngày mới được em yêu, em có biết anh đã sợ đến mức nào không? Anh sợ tới mức luôn luôn phải thưa bà phải không? Dạo ấy sao anh hèn? Không những hèn mà còn là một chàng ngốc nữa. Bây giờ có khi nào á anh còn nghĩ đến chuyện thưa bà nữa không? Chàng dặn nàng: Cơn bão này á chắc sẽ quần lui quần tới dữ tợn. Và gia dặn: Dù trường hợp nào á em cũng cố chịu đựng và vượt qua. Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc. Lúc nào lên đến Đà Lạt á, tới chỗ mà em tá túc, em tìm cách báo tin cho anh biết. Cố gắng ẩn mình cho kỹ, kiên trì lặng yên chờ đợi, theo dõi tình hình. Nếu em sốt ruột xuất đầu lộ diện sớm á thì sẽ rơi vào cái bẫy của Đức Quý và lũ cảnh sát. Anh sẽ cho người lên bắt liên lạc với em. Nhớ giữ gìn sức khỏe, không chỉ cho em mà cho cả con nữa. Lúc nào ổn thì em mới được để ông Thi quay về. Nàng và chàng lại ghì chặt lấy nhau. Nước mắt nàng trào ra. Thảo Vân, em đừng khóc. Xưa nay em vốn là người đàn bà can đảm, đã từng vượt qua biết bao nhiêu khắc nghiệt. Em đừng có đánh mất điều quý giá ấy. Chàng trấn tĩnh và cầm chiếc túi sách đi ra khỏi phòng. Nàng cũng vội vã chạy theo xuống tầng dưới để tiễn chàng. Chàng chia tay bạn và ông bà Thi, Trung cũng đang sửa soạn ra sân bay để trở về. Ông bà Thi đang gấp rút thu dọn những tài sản quý cho hết xuống kho, đặt sâu dưới lòng đất, đồng thời chuẩn bị hành trang để nàng đi lánh. Ông bà Thi tức tưởi, đôi tay luôn rung lên bần bật. Hiệp đồng công việc với bạn một lần nữa, rồi chàng chia tay. Mọi người tiễn chàng ra cổng. Đi được một quãng, chàng vẫy tay gọi taxi. Bước lên xe, mới ngoái lại, chàng đã thấy mấy xe cảnh sát ập đến biệt thự số 36 của nàng. Mấy xe chở đầy quân cảnh từ đâu cũng lao đến. Chiếc taxi lao đi, ruột gan chàng cuộn lên đau như xé. Không còn cách nào khác, chàng phải trở về cửa tiệm của bà Đề. Vậy là nàng và chàng đã rơi vào tay giặc chăng? Kẻ thù xử lý ra sao? Đầu óc trở nên cuồng quẩn. Taxi dừng ngay trước cửa tiệm. Chàng mới bước xuống đã thấy người vũ nữ ăn mặc mốt mới, đôi môi thoa son đỏ lựng, mặt đầy phấn, tươi cười chào đón chàng. Ô, anh Phúc, sợ anh không về, nhưng không hiểu sao em vẫn đợi. Hôm nay á, tôi định mời anh đi ăn tối, sau đó vào tiệm nhảy, anh phải giải trí chứ. Nói xong, cô gái nhảy bỗng trố mắt thất vọng khi thấy nét mặt chàng yếu xìu. Cầm lấy tay chàng, cô hỏi dồn dập. Anh Phúc, anh làm sao thế? Không sao cô Tư, cô Tư cảm thông cho, tôi bị ốm. Vậy thì em sẽ dẫn anh lên phòng rồi cạo gió cho anh. Thôi khỏi cô Tư à, cảm ơn cô Tư, tôi chỉ cảm xoàng thôi. Người đàn bà vợ cảm hình như đã đứng chực sẵn đâu đó bỗng xuất hiện, giành lấy túi sách của chàng, nói. Cô Tư đi kẻo trễ giờ, để tôi đưa anh Phúc lên phòng cũng được. Chàng liền cảm ơn và giữ chặt lấy túi sách của mình. Không thể để túi sách lọt vào tay chị ta được, vì trong đó đầy tiền và vàng mà nàng đã trao cho chàng. Người đàn bà chột dạ và hơi ngượng vì cảm thấy mình quá tự nhiên đến sổ sàng. Chị ta liền nói. Tôi về lấy thuốc cảm cho anh. Anh uống vào một lúc sau sẽ khỏi. Bà Đề gọi những người giúp việc trông coi cửa tiệm. Tự tay mình dìu chàng lên phòng. Chàng thầm kêu. Khổ. Mình có ốm đau gì đâu cơ chứ. Thật khó xử. Trong giây phút được mọi người ân tình săn sóc, nỗi đau đớn dư vơi đi. Giọng bà Đề dịu dàng. Con mới vô đây là khí hậu đó. Bác làm một nồi xong thì con khỏi ngay. Yên tâm không lo, khỏi ngay liền. Người vũ nữ vừa đi ra cửa vừa lẩm bẩm. Vậy mà mình cứ đợi anh ta về. Nếu đến chỗ dạ hội mà được sánh vai với anh ta thì khối thằng phải điên lên. Người vũ nữ đi ra cửa với nét mặt bực dọc, thất vọng. Phải nói rằng cô ta quý chàng thật sự. Nhất là sau lần suýt bỏ mạng ở khách sạn Caravan. Nếu lần đó không nghe lời ông Thành cần dụ viên đại tá CIA Mỹ thì cô đã chết thui trong đó. Không ngờ ông Thành lại là Việt Cộng. Thì ra Việt Cộng họ ăn ở tốt bụng và có lòng nhân ái. Từ dạo đó cô ta coi bãi với cái tên ông Thành như thần tượng. Thành không bị cô cám dỗ, lại cho cô tiền, còn cứu thoát tính mạng cô. Sau lần đó cô trở nên tu chỉnh. Cô không theo nghề làm điếm nữa, mà chỉ làm gái nhảy, được mang cái tên mỹ miều vũ nữ. Đối chiếu, Tư thấy trong con người của Phúc phản phất có nhiều đức tính giống ông Thành, nhất là về cách tôn trọng con người, lòng nhân ái. Tư không hề nuôi mộng ước tình yêu với Phúc, mà cô chỉ khâm phục và kính trọng chàng. Người vũ nữ đi rồi. Giờ cảm, người đàn bà ăn chơi và đa tình không bỏ qua cơ hội tốt để gần nàng. Một người điển trai lịch thiệp và hào phóng. Chị ta không đủ nhạy cảm để hiểu được rằng người đàn ông ấy phải miễn cưỡng khi giao tiếp với mình. Về phần mình, chàng hiểu rằng khi giao tiếp với người đàn bà ấy có khác gì mình đang chơi con dao hai lưỡi. Không thể để mất lòng chị ta. Chị ta là người hay dòm ngó và soi mói. Chị ta là vợ viên sĩ quan an ninh nên càng không được để chị ta mất cảm tình. Tuy nhiên, không được để chị ta lạm dụng, xóa khoảng cách. Nếu mình có một hành động sơ suất nào đó để lọt tai, lọt mắt cảm, thì mình sẽ bị xóa sổ bất cứ giờ nào. Với chị ta, Chàng khẳng định mình phải biết chơi trò hai mang, vừa tranh thủ sự cảm tình lại vừa phải ngăn chặn. Vì thế, đến giờ Cảm đi và về, chàng đều tránh xuất hiện và giao tiếp để Cảm khỏi để ý và bận tâm, khỏi tạo nên sự ghen tuông vô cớ. Mặc dù chân có hơi đi khập khểnh, nhưng thoáng một cái, chị ta đã đưa gói thuốc Cảm sang cho chàng. Sự sốt sắng của chị ta buộc chàng phải uống. Chàng cảm ơn chị ta và đắp chăn nằm. Hiểu ý, bà Đề khéo léo nói với chị ta: "Thôi, chúng ta hãy xuống hết, để cậu ấy nằm nghỉ." Chàng đau đớn, quả là chàng quá thương nàng và người bạn trai của mình. Chàng thấy mình sao trở nên quá cô đơn và trống trải. Địch sẽ làm gì họ? Chàng nằm im lặng và cách nghĩ để nắm tình hình về họ. Tuy nhiên, mắt chàng vẫn không rời khỏi Mẫn, vợ của Cảm. Kính đáo quan sát, giờ đây chàng mới thấy chị ta đẹp gái, nhưng tiếc thay lại bị dị tật ở chân. Căng thẳng đang làm cho chàng muốn thiếp đi, thì bà Đề quay lên. Bà trực tiếp kiểm tra lại sức khỏe của chàng. Đánh gió và bóp dầu làm cho người chàng nóng rang lên. Chàng biết vừa có bằng bác sĩ, vừa có bằng kỹ sư vô tuyến điện, lại biết cả Anh ngữ, nên bà vô cùng trọng thị. Bà nghĩ, hẳn là con nhà giàu có, lại được giáo dục đến nơi đến chốn, nên mới tu chí và ăn học được như vậy. Bà có biết đâu rằng, đó là nghề tay trái kiếm sống trước đây của chàng. Phải nói rằng chàng rất thông minh. Tuy tự học, nhưng trình độ lý thuyết lẫn thực hành chàng không kém kỹ sư thật thụ. Cả hai bằng đều do Mỹ Hạnh bỏ tiền ra mua mà có. Chàng hay mỉa mai Mỹ Hạnh mua làm gì những cái bằng vô tích sự ấy. Ngờ đâu có lúc nó lại quá cần, nhất là lúc này. Bà Đề nhạy bén rao tin đó rất nhanh, nên chung quanh ai cũng biết ở hãng vô tuyến điện Hòa Tuyến của bà có một kỹ sư giỏi, lại có bằng bác sĩ nữa. Nhiều cô gái nhà khá giả tìm cách đến chữa hoặc hỏi mua radio, càng làm cho bà Đề đắc chí. Thấy nét mặt chàng trầm tư, chẳng biết vì ốm đau hay vì lý do gì, bà nói: "Đã đến làm ở đây thì con không sợ chính quyền bắt lính, không sợ cảnh sát quấy rầy. Trước mặt chúng ta bên kia đường là đại bản doanh hành quân và Khánh Chi Hòa. Bác là chị của Tôn Thất Hân. Thằng Tôn Thất Đính, Tôn Thất Lương cũng như Tôn Thất Xứng, giám đốc học viện quân sự Đà Lạt. Mấy thằng tướng ấy đều gọi bác bằng cô ruột. Thằng Trần Lực, giám đốc công an Cao Nguyên, cũng là cháu rể. Còn ông Ba Sa, tức Từ Sắc, lâu nay vẫn chung vốn kinh doanh lò gạch với Đính để kiếm thêm tiền. Nước sông công lính mà cháu, trong tay thằng Đính biết bao nhiêu là lính." Giọng bà Đề từ tốn: "Thầy Ba Sa cũng có hai bằng kỹ sư trong tay như con. Một bằng kỹ sư điện và một bằng kỹ sư vô tuyến điện. Thầy Ba Sa lại còn thêm nghề thầu khoáng. Hiện nay thầy đang đi thầu công trình ở Đà Nẵng. Ông Phan Thành giúp việc cho thầy Ba Sa, không bằng cấp gì, nhưng cũng giỏi lắm. Chú ấy cũng theo thầy Ba Sa đi mấy tháng nay, nên mọi công việc của hãng, bác phải gánh. Thật quá lại trời lại đất, bác trong ngày trong đêm cho hai ông ấy về." Bà Đề suy luận: "Hình như chú Phan cùng dòng họ gần với ông quốc trưởng Phan Khắc Sửu." Bà đang nói chuyện thì khách gọi, bà xuống gác. Qua câu chuyện với bà, chàng suy gẫm. Thì ra bà Đề vẫn chưa hay biết gì việc đồng chí Tư Sát và Phan Thành bị bắt. Thực ra hãng radio Hòa Tuyến này là do đồng chí Tư Sát, vẫn được gọi là thầy Ba Sa, bỏ tiền mua lại, của Duyên Trung Sĩ Nhảy. Anh ta giống người miền Bắc di cư thuộc diện công giáo. Nhảy mua cửa tiệm lại từ tay một viên kiểm lâm vì cho rằng mảnh đất có ma, nên trong gia đình thường xuyên ốm đau phải bán đi. Đến thời Nhảy, vợ Nhảy lại trở thành người tình của con trai Nhảy, do loạn luân nên làm ăn sa sút, đành bán lại cho ông Tư Sắc 80 cây vàng. Do quan hệ từ trước với gia đình bà Nhung, mẹ vợ của Tư Sắc, nên nhờ bà Đề đứng tên làm chủ tiệm. Chồng bà Đề đi cách mạng và chết. Tuy một lô những đứa cháu đều làm chức cao trong quân đội Sài Gòn, trung thành với Mỹ, nhưng bà Đề thì chống lại và theo cách mạng. Quản lý cửa hàng chủ yếu là bà và Phan Thành. Thành vẫn được mệnh danh là em ruột bà Nhung để hoạt động. Thành nổi tiếng là người làm ăn tháo giác. Trước đây dưới thời Diệm, anh đã móc được với hãng quế của Ngô Đình Cẩn, rồi bắt tay xây dựng lực lượng cách mạng ở đó. Anh vốn là người giỏi cờ tướng và đánh sóc dĩa, nên được Cẩn giao mở sòng bạc. Theo chỉ thị của trên, Tư Sát và Thành đang chuẩn bị bắt cóc Cẩn để đưa ra bắt thì đảo chính xảy ra. Thu, vợ của Thành, là một cô gái đẹp, có dáng người cao, mê say cải lương. Vào đó, Thu vốn là nhân viên hãng tôm của Trần Lệ Xuân. Thu là người vừa nấu ăn ngon, vừa ca cải lương giỏi, nên vợ chồng Nhu, Lệ Xuân, cũng như giám đốc hãng Trương Tấn Bửu, mỗi khi đi đâu xa, đều gọi Thu đi theo để nấu ăn và hát cải lương. Nhờ vậy, Thành đã nắm được nhiều tin tức qua Thu. Tuy nhiên, Thu vẫn không hay biết Thành chồng mình đang hoạt động cách mạng. Những năm sau khi gia đình Diệm bị lật đổ, Thành quay sang đóng vai phụ tá cho thầy Ba Sa đi thầu khoáng các nơi. Nhiều lúc phải đi bắt nối các đầu mối liên lạc, hay những năm ông Tư Sắc mới đột nhập vào Nam. Hai người đi công việc, trong túi không còn một xu. Họ phải dừng lại và mở ngay sòng bạc giữa đường. Kết thúc trận đấu, bao giờ Thành cũng lùa hết tiền của họ vào túi mình. Cái biệt tài ấy nhiều lúc đã trở thành cứu tinh của hai người. Từ ngày anh nhập vai Phan Thành là em ruột bà Phan Thị Nhung, thì hầu như không còn ai nhắc đến cái tên Đặng Đức cúng cơm của anh. Chỉ có ông Tư Sắc thì vẫn gọi anh là Sáu Đặng. Sau đảo chính, đến đâu, Thành cũng dương cái họ Phan lên, rằng tôi là cháu của quốc trưởng Phan Khắc Sửu, rằng tôi là anh em với thủ tướng Phan Hữu Quát. Vậy mà lũ cảnh sát có nơi không những né mà còn trọng vọng anh. Qua giao tiếp các đầu mối làm việc, chàng dần dần biết rõ về cuộc đời đầy lý thú của Phan Thành. Chàng hết sức khâm phục, nay bỗng dưng kẻ nào đã phản bội, khai báo, nên ông Tư Sắc và Phan Thành mới bị bắt. Chàng nhớ lại rõ như in hai hôm người bị bắt ở bến xe. Chàng vừa kịp nhận ra ông Tư Sắc đang bước đến cửa xe để đón chàng và Thành, thì mấy cảnh sát mặc thường phục cũng bước đến đánh bụp vào vai ông. Ông Tư Sắc còn đang loáng choáng thì chúng lập tức bịt mắt ông và chĩa súng vào bụng Phan Thành. Hai người bị còng số 8 và ném lên xe. Chàng tưởng hôm ấy mình cũng bị bắt nốt. Mai sau, chàng lén tránh được. Nói đúng hơn, chúng chưa biết chàng. Vậy ai là kẻ khai báo để ông Tư Sắc và Thành bị bắt? Chẳng lẽ bà Đề ư? Nếu bà Đề, thì làm sao chàng lại có thể sống ổn ở đây? 3 tháng rồi cuộc sống và hoạt động của chàng vẫn yên tĩnh. Hay địch đang dùng bà Đề để làm mồi nhử? Nếu vậy, sao bà có thể biết ông Tư Sắc và Phan Thành gặp nhau tại bến xe Peter rút ký đúng vào giờ đó? Phần 76 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, do tình huống bất ngờ ập đến, nên buổi hội ngộ giữa Minh, Thảo Dân và Trung diễn ra rất nhanh. Để kịp ứng phó với địch, nên sau bữa trưa, Dân trao cho Minh một túi tiền cùng một số vàng để phòng thân. Họ bồi ngồi chia tay, nhưng không mất hy vọng, bởi giờ đây Dân đã có thai với Minh. Theo kế hoạch, Dân sẽ lên Đà Lạt, tá túc một thời gian. Trung sửa soạn ra sân bay trở lại quê. Ông bà Thi gấp rút thu dọn những tài sản quý đem cất xuống kho. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.